Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 183, thần bí nữ khách quý. 6/6, ngày mùng 3 tháng 8. Tương Tây, hướng về cuộc sống, thu lại sân bãi, Bành Bành chính dẫn Trương Tử Phong đánh quét sân, thuận tiện đùa đùa chó, lại nói, hướng về cuộc sống, tuyệt đối cho Shiba Inu đánh quảng cáo. Trước đây, Shiba Inu giá thị trường là 1.500 trái phải. Tiết mục này truyền ra sau, Shiba Inu cái này chủng loại giá cả tăng cao, đã đạt đến 4.000 khối. Ta đại lông vàng biểu thị không phục. Lông vàng tuy rằng dụng lông, ăn được nhiều, lưu chảy nước miếng, thế nhưng chúng ta rất đáng yêu a. Chúng ta rất thông minh, lông vàng tìm về chó săn tìm hiểu một chút. Chúng ta mang cho ngươi đến vui sướng lớn hơn nhiều so với kéo lông buồn phiền. Khặc khặc, có người có ở đây không? Rất đột nhiên, có người vào cửa rồi. Ai? Bành quay đầu, hơi kinh ngạc. Triệu Kim Mạch, ngươi làm sao đến rồi? Ta đến thăm các ngươi a. Mạch Tử phủi mắt máy quay phim, sau đó chạy hướng Trương Tử Phong. Người sau cười các loại sán lạn. Tử Phong tỷ, Mạch Tử, hai tiểu cô nương ôm cùng nhau. Bành Bành đứng ở một bên, cảm giác mình rất dư thừa. Ai tới nha? Mạch Tử, ngươi làm sao đến rồi? Huỳnh Lỗi từ phòng bếp thò đầu ra, sau đó nhìn thấy Triệu Kim Mạch, hắn cũng rất kinh ngạc. Hoàng lão sư tốt, ta đến tuyên truyền, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Khặc khặc, 123. Liếc nhìn Trương Tử Phong, người sau tâm lĩnh thần hội, hai người đồng thời mở miệng, ngoặc kép, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Ngày 17 tháng 8 chính thức chiếu phim, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tử Phong cũng có diễn sao? Đúng, Tử Phong tỷ là nữ số 1, Bành Bành ca là nam số 1. Ngoặc kép, có đúng không? Ta làm sao không có nghe Bành Bành đã nói? Bành Bành nhanh chóng giải thích. Không có, ta chính chuẩn bị tuyên truyền đây. Ngày 17 tháng 8, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Được rồi, nhanh chóng mang hai cái muội muội đi chơi đi. Ngoặc kép, nha. Bành Bành nhìn một chút Triệu Kim Mạch, có chút không xác định hỏi một câu. Liền ngươi một cái sao? Chỉ một mình ta à? Ngươi còn muốn ai? Không có, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Trương Tử Phong xen mồm. Ngoặc kép, hình như điện thoại vang lên. Ngoặc kép, vậy ta đi đón. Bành Bành chạy chậm chạy tới phòng khách. Sau đó là cái giọng của nữ nhân. Rất ngọt ngào, là nhà nấm sao? Đúng, ngài là, người chớ xía vào ta là ai? Nhà nấm có thể gọi món ăn sao? Có thể à, người nghĩ chút gì, chúng ta cũng có thể làm. Thật à, vậy ta muốn cua Alaska. Ngoặc kép, được, cúp điện thoại. Bành Bành biểu tình có chút say sưa. Huỳnh Lỗi cầm dao bầu, từ phòng bếp đi ra. Ai a? Không biết, là cái nữ, âm thanh rất êm tai. Ngoặc kép, nàng điểm cái gì? Cua Alaska. Huỳnh Lỗi trực tiếp không nói lời nào rồi. Bành Bành cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng trốn ra ngoài. Ta đi trước rồi. Cua Alaska. Ta đi đâu chỉnh cua Alaska? Ngoặc kép, một chiếc màu đen xe thương vụ chạy đang đi tới nhà nấm trên đường. Xếp sau ngồi Hoàng Bột, Vương Tấn còn có Thẩm Minh. Bác ca hỏi, ngoặc kép, ngươi gần nhất như thế nhiều lần trên Variety, ảnh hưởng không tốt sao? Ta nào có nhiều lần? Một năm mới lên 2 lần, hướng về cuộc sống, nhưng ngươi vẫn là cực hạn khiêu chiến. Thường chú khách quý đây, còn không phải là vì tuyên truyền điện ảnh. Vương Tấn theo nói một câu, vẫn là điện ảnh của ngươi. Chính là, Hoàng Bột thở dài, ngoặc kép, có chút khó a. Khó cái gì? Ngoặc kép, chung cư tình yêu, pre-sale đã phá 100 triệu. chúng ta bên này mới 20 triệu. Cùng đương kỳ cạnh tranh, hài hòa cộng thắng, khả năng không lớn, lớn nhất khả năng vẫn là người thắng thông ăn. Thế giới động vật, dược thần, tà bất áp chính, ba bộ phim, dược thần, người thắng thông ăn. Xin chào, quý ông tỷ phú, trực tiếp đem địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương, đẩy ra xếp phim lượng không tới 10%. Chung cư tình yêu, điện ảnh bản thế tới hung hăng. Khoảng cách chiếu phim còn có 5 ngày đây. Pre-sale trực tiếp phá 100 triệu. Này rời ả, tình cảm bổ trợ quá lợi hại rồi. Chỉ cần điện ảnh chất lượng đạt tiêu chuẩn, thực hiện cùng đương kỳ thông ăn hầu như là có thể dự kiến. Nghiệp nội dự đoán, chung cư tình yêu, điện ảnh bản phòng bán vé chí ít 1 tỷ cắt bước. Không chừng có thể vượt qua trước. Xin chào, quý ông tỷ phú, một số liệu, miêu nhãn áp biểu hiện, chung cư tình yêu, muốn nhìn nhân số là 112 vạn, một vở kịch hay, chỉ có không tới 30 vạn, không có chuyện gì, hiện tại một tấm vé phim không đáng giá, bọn họ xem qua, chung cư tình yêu, không chừng sẽ tiếp mua một tấm, một vở kịch hay, vé phim đây. Hoàng Bột không biết trả lời như thế nào. Người thật là biết an ủi người. Ngoặc kép, yêu, đến, ngoặc kép, bên này, Bành Bành ở cùng Trương Tử Phong còn có Triệu Kim Mạch lúng túng. Chủ yếu Trương Tử Phong muốn biết gọi món ăn chính là ai. Ta cũng không biết là ai, nhưng ta khẳng định nghe qua âm thanh của nàng. Ngoặc kép, người cảm giác đây. Ta cảm giác không ra a. Gần nhất Lý Băng Băng, The Mac, muốn chiếu phim, có thể hay không là nàng? Ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi. Triệu Kim Mạch đột nhiên đến rồi linh cảm, khả năng là Đường Yên tỷ tỷ. Ngoặc kép, Đường Yên, vì sao? Ngoặc kép, công phá Âu Châu, không phải theo chúng ta đồng kỳ chiếu phim mà. Ta cảm giác chính là nàng. Bành Bành trên mặt vẫn như cũ viết xoắn xuýt. Không biết, khó nói, ngươi muốn cho ai tới? Khà khà, Trương Tử Phong phúc trí tâm linh. Địch Lệ nhiệt ba, ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Bành Bành trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Triệu Kim Mạch đột nhiên chỉ cách đó không xa một chiếc xe. Ồ, ta ca đến rồi. Trương Tử Phong có chút buồn bực. Ngoặc kép, ngươi ca. Bành Bành theo bản năng nhìn một chút, ngoài miệng còn đang nói xong. Ngoặc kép, Thẩm Minh, làm sao có khả năng? Hắn mới đến rồi một lần. Ta đi, cũng thật là hắn. Nhanh chóng đến đón, hai bé gái đuổi kịp bước tiến của hắn. Thẩm Minh xuống xe, ly thật xa, liền nhìn thấy Triệu Kim Mạch gọi. Ca. Mạch Tử, ca, ngoặc kép, không cho nhào tới, trực tiếp đưa tay đè lại đầu của nàng. Ngươi đều 16, đại cô nương, muốn rụt rè, sau đó kéo qua, giới thiệu, bác ca, tấn ca, đây chính là muội muội ta. Triệu Kim Mạch, như thế nào, đáng yêu chứ, là cùng ngươi đồng thời đập, lưu lạc địa cầu, đúng, chính là nàng. Hoàng lão sư tốt, Vương lão sư tốt. Triệu Kim Mạch nhanh chóng khom lưng cúi đầu. Tấn ca tuét miệng, được. Tử Phong, Bành Bành, Trương Tử Phong còn có Bành Bành cũng vây quanh. Hai người bọn họ cũng là cúi đầu. Hoàng lão sư tốt, Vương lão sư tốt, các ngươi được. Đánh xong bắt chuyện, Hoàng Bột thúc đẩy dương hành lý. Ngoặc kép, đi thôi. Chúng ta vào nhà trước. Ngoặc kép, liền ba các ngươi sao? Bành Bành có chút tiểu thất lạc. Thẩm Minh tiếp nhận lời. Ba cái còn chưa đủ. Không phải, Bành Bành, ta nhất định phải nói ngươi hai câu. Ngươi đến suy tính một chút lỗi ca năng lực chịu đựng. Chấm ngoặc kép, không phải, vừa nãy có cái nữ gọi điện thoại đến rồi. Nữ. Thẩm Minh liếc nhìn Hoàng Bột. Hoàng Bột nhìn một chút Vương Tấn. Ba người đều là mộng bức mặt. Một lát, Thẩm Minh hỏi, Thư Kỳ tỷ cũng phải đến. Hoàng Bột trừng mắt nhìn, ngoặc kép, không nghe nói à, nàng còn đang ghi Chinese restaurant đây, vẫn không mở miệng. Trương Tử Phong bỗng nhiên nói, có thể là ngày mai khách quý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.